Vô địch kiếm vực, chương 112, 112, đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Dương Thiên Diệp lời nói, nữ tử trên mặt vui cười thần sắc thu liễm, trầm mặc nửa ngày, nàng nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, nói, ta ngay từ đầu không có nghĩ qua muốn đem ngươi lôi xuống nước, dù sao ngươi chỉ là một phàm nhân cảnh huyền giả. Còn đi theo ngươi, mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta là không có tận lực muốn đi theo ngươi. Bởi vì ngươi đường chạy dây cũng chính là ta muốn chạy trốn lộ tuyến, có thể nói, đây hết thảy đều là trùng hợp. Trùng hợp, nghe được nữ tử lời nói, Dương Thiên Diệp kém chút hướng nữ tử một bàn tay vung đi qua, hắn bị hai cỗ thế lực đuổi bắt, chỉ là bởi vì một cái trùng hợp. Hắn lúc này thật không biết nên cười hay là nên giận. Nữ tử tiếp tục nói, về phần đề này thương triều di tích, cũng là không có cách nào sự tình. Bởi vì ta cũng không biết được nguyên nhân gì, này sau lưng linh giai huyền thú thế mà phát động thập vạn đại sơn huyền thú theo đuổi bắt chúng ta. Ấn đạo lý tới nói, hắn hẳn là không dám náo như thế xôn xao, nhưng là hắn lại làm. Ta nghĩ, ngươi hẳn phải biết là nguyên nhân gì. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp không khỏi im lặng, hắn đương nhiên biết là nguyên nhân gì. Khẳng định là mình U Minh Lang Vương khiêu khích này linh giai huyền thú chú ý. Cho nên đối phương mới không tiếc vận dụng thập vạn đại sơn lực lượng khác theo đuổi bắt bọn họ. Thay lời khác tới nói, đây hết thảy đều là hắn tự tìm. Niệm đến tận đây, Dương Thiên Diệp trong lòng cực kỳ khó chịu, quay đầu nhìn xem nữ tử, nói. Vậy ngươi bây giờ rời đi được chứ? Chỉ cần ngươi rời đi, bọn họ hẳn là sẽ buông tha ta, kém nhất, kia nhân loại kỵ binh sẽ không tới truy ta. Nữ tử cười rộ lên, nói. Tiểu đệ đệ. Ngươi đừng ở muốn đuổi tỷ tỷ đi, tỷ tỷ là lại định ngươi. Nói đùa, thật vất vả tìm tới một cái đại sơn đến dựa vào, nàng làm sao lại tùy tiện vứt bỏ. Có thể khác vô lại như vậy sao? Mặc kệ ngươi nói cái gì, tỷ tỷ đều là sẽ không buông tha cho ngươi. Tóm lại, tỷ tỷ kiếp này là nhận định ngươi. Tốt xấu là vương giả cảnh cường giả, ngươi có chút tiết tháo có thể. Tiết tháo, đó là cái gì? Tỷ tỷ có trinh. Tháo là được rồi, Dương Thiên Diệp là thật im lặng, hắn nhớ tới một câu, nước quá trong ắt không có cá, người không biết xấu hổ thì không địch trước mắt nữ tử này là chân chính vô địch. Tiểu đệ đệ, người thật không nguyện ý gia nhập Hoàng gia học viện. Tin tưởng tỷ tỷ, chỉ cần ngươi gia nhập Hoàng gia học viện, lấy thực lực ngươi cùng tư chất, tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên, đến lúc đó mặc kệ là công pháp huyền kỹ, vẫn là quyền thế mỹ nhân. Chỉ cần một câu nói của ngươi, liền sẽ liên tục không ngừng tới. Nữ tử vẫn là không muốn từ bỏ cầm Dương Thiên Diệp kéo đến Hoàng gia học viện. Dương Thiên Diệp quay đầu dò xét xuống nữ tử, khóe miệng nổi lên một vòng nụ cười, nói. Ngươi nói mỹ nhân sẽ không liền là chính ngươi a? Nữ tử khẽ giật mình, sau đó hơi đỏ mặt, nhưng rất nhanh nhưng lại khôi phục bình thường, sau đó hướng phía Dương Thiên Diệp lộ ra cái mê người nụ cười, nói. Nếu như tiểu đệ đệ có thể thu hoạch được Hoàng gia học viện hoàng bảng 3 vị trí đầu, này nô gia cũng không phải là không thể được, chỉ là tiểu đệ đệ lúc này sợ là không có năng lực như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải tỷ tỷ xem nhẹ tiểu đệ đệ, thật sự là cái kia hoàng trên bảng thiên tài thật sự là quá mức yêu nghiệt, đương nhiên, tiểu đệ đệ cũng không phải là không có nửa điểm cơ hội, tổng. Ngừng, Dương Thiên Diệp cắt ngang nữ tử lời nói. Nói, vị mỹ nữ kia, ta đối với các ngươi kia là cái gì hoàng bảng không có hứng thú gì, ngươi đừng ở trên người của ta lãng phí tâm tư. Còn có, ta đối với ngươi cũng không có hứng thú gì, thật, chờ đến kia là cái gì di tích về sau, chúng ta liền sẽ mỗi người đi một ngả. Gặp Dương Thiên Diệp tựa hồ là thật đối đại tần hoàng gia học viện không có hứng thú, nữ tử thấp giọng thở dài, tuy nhiên nàng vẫn là không muốn từ bỏ, nghiêm mặt nói. Thực lực ngươi thật rất mạnh, thiên phu muốn đến khẳng định cũng là cực kỳ tốt, nhưng ngươi hẳn là cũng biết, coi như một người thiên phú ở tốt, nhưng nếu như không có tài nguyên tu luyện cùng chỗ dựa bảo hộ, người này thành tựu nhất định là cực kỳ hữu hạn, đặc biệt là chỗ dựa, một thiên tài nếu như không chọn một chỗ dựa, này là phi thường cho dễ chết yêu. Nàng cùng Dương Thiên Diệp chỉ giao thủ qua một lần, nhưng cũng chính là một lần kia. Làm cho nàng đối Dương Thiên Diệp thực lực khiếp sợ không thôi. Một kiếm kia tốc độ cùng lực đảo, dù cho đến bây giờ, nàng đều còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Ở tăng thêm Dương Thiên Diệp nói không có tông môn, cho cho nên nàng phi thường hy vọng cầm Dương Thiên Diệp kéo đến Đại Tần trong trận doanh. Chỗ dựa, Dương Thiên Diệp cười lạnh một tiếng, sau đó lắc đầu, nói. Người nói đúng, chỗ dựa thứ này thật rất trọng yếu, nhưng là chỗ dựa thứ này thật có thể tin được không? Hiện nay ta có thiên phú, ta có tư chất, ta có thực lực, rất nhiều tông môn hội không chút do dự nhận ta, nhưng ta càng tin tưởng, nếu như ta dính đến những này chỗ dựa lợi ích, những này chỗ dựa hội không chút do dự cầm ta vứt bỏ. Cho nên người vẫn là tự thân mạnh mới là thật mạnh, về phần chỗ dựa cái gì, vậy cũng là không đáng tin cậy đồ, vật. Nghĩ đến kiếm tông muốn đem hắn cùng muội muội giao ra, Dương Thiên Diệp trong lòng liền du dâng lên một cỗ không tên hỏa diễm. Từng có lúc, hắn Dương Thiên Diệp cũng là đem kiếm tông xem như là dựa vào núi, cũng lấy là kiếm tông đệ tử làm vinh, nhưng là kiếm tông lại là thế nào đối với hắn đâu. Bách Hoa Cung tùy tiện đến mấy cái trưởng lão, những kiếm tông đó trưởng lão liền không chút do dự đem hắn cùng muội muội giao SQSNLGN ra. Dạng này chỗ dựa muốn có ích lợi gì? Nữ tử khẽ nhếch miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra, chỉ là hóa thành khẽ than thở một tiếng. Làm người trong hoàng thất, đạo lý này nàng là tràn đầy cảm xúc. Trầm mặc nửa ngày, nàng lại mở miệng, nói, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ không biết ngươi gặp được chuyện gì, nhưng vẫn là muốn khuyên một chút. Lấy tư chất ngươi, nếu như đang bị hoàng gia học viện trọng điểm bồi dưỡng, ngày sau nhất định hiển lộ tài năng. Còn vứt bỏ mà nói, ta cảm thấy, nếu như không muốn bị mình chỗ dựa vứt bỏ, vậy cũng chỉ có nỗ lực mạnh lên, để tự thân giá trị càng ngày càng cao, như thế như vậy, chỗ dựa như thế nào lại đưa ngươi vứt bỏ. Dương Thiên Diệp cười cười, nói tới nói lui còn không phải đến dựa vào chính mình. Đến tại cái gì tài nguyên tu luyện, rất xin lỗi, ta không thiếu cái này. Còn có, khác đang gọi ta cái gì tiểu đệ đệ, ngươi có thể gọi ta Diệp Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, nữ tử lần nữa thán một tiếng, tuy nhiên nàng có thể sẽ không buông tha cho, chỉ bất quá tạm thời là không có cách nào để trước mắt cái này gọi Diệp Dương thiếu niên cải biến tâm ý, tuy nhiên không sao, làm việc tốt thường gian nan, nàng vẫn là có cơ hội. Không đúng, Dương Thiên Diệp bất thình lình quay đầu nhìn nữ tử, sau đó dò xét xuống nữ tử, nói. Người như thế hy vọng ta gia nhập kia cái gì hoàng gia học viện. Đến cùng là cái gì mắt? Khác nói với ta là tại sao Đại Tần đế quốc, ta nhìn ngươi cũng không giống là loại kia vì nước vì dân người. Nữ tử nháy mắt mấy cái, nửa ngày, nhoẻn miệng cười, nói. Ngươi hẳn là cũng biết tỷ tỷ ở Đại Tần trong hoàng thất thân phận không tầm thường. Đã như vậy, vậy tỷ tỷ là Đại Tần đế quốc tìm kiếm nhân tài lại có cái gì không đúng? Đang nói, tỷ tỷ không phải đã nói sao? Nếu như ngươi gia nhập hoàng gia học viện, đồng thời đoạt được hoàng gia học viện cái kia hoàng bảng 10 vị trí đầu. Vậy tỷ tỷ lần này đào hôn không chỉ có không có tội, còn có công, đây chính là nhất cử lưỡng tiện đâu. Dương Thiên Diệp hồ nghi nhìn nữ tử liếc một chút, trực giác nói cho hắn biết trước mắt nữ tử này nói chuyện không thể tin hết, nhưng hắn lại không thể phủ nhận, trước mắt nữ tử này nói chuyện vẫn là vô cùng lại đạo lý, nhưng hắn cũng là cảm thấy trước mắt nữ tử này khẳng định không phải là bởi vì hai cái này nguyên nhân. Nửa ngày, Dương Thiên Diệp lắc đầu, quay đầu, không ở để nghĩ những thứ này loạn thất bát tao sự tình. Mặc kệ nữ tử có ý đồ gì, dù sao hắn đã quyết định, đến này thương triều di tích sau liền lập tức cùng nữ nhân này mỗi người đi một ngả. Hắn thật sự là không muốn cùng ý định này linh lung nữ nhân ở cùng một chỗ. Diệp Dương, người ưa thích nữ tử kia có ta xinh đẹp không? Dáng người có ta được không? Nữ tử đột nhiên hỏi. Dương Thiên Diệp lắc đầu, nói. Ta vẫn là đừng nói, ta sợ đả kích ngươi. Đả kích ta, nữ tử lông mày nhướn lên, nói, tỷ tỷ còn chưa tin trên đời này có người dung mạo hội đả kích đến ta. Trong giọng nói mang theo mãnh liệt tự tin, ngươi chưa từng nghe qua tình trong mắt người da mỹ nữ sao? Dương Thiên Diệp nói, nàng trong mắt ta cũng là đẹp nhất, dù sao dễ nhìn hơn ngươi gấp 10 lần, không, là gấp 100 lần. Không, các ngươi căn bản không có khả năng so sánh. Thật vất vả có một cơ hội đả kích sau lưng nữ nhân này, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tốt a, coi như nàng so tỷ tỷ xinh đẹp, nữ tử cười duyên nói, nhưng là nàng có tỷ tỷ hiểu phong tình sao? Tỷ tỷ vụng trộm nói cho ngươi, tỷ tỷ hầu hạ nam người thủ pháp, thế nhưng là có trên 100 loại, hội tư thế cũng có hơn mấy chục chủng, nếu như ngươi cùng tỷ tỷ, tỷ tỷ cam đoan ngươi mỗi ngày dục sinh dục tử, thế nào? Dương Thiên Diệp khóe miệng giật một cái, sau lưng cái này người vẫn là một nữ nhân sao? Cũng là một số nam nhân cũng không có nàng cường đại như thế đi. Nửa ngày, hắn lắc đầu, nói, ngươi thật sự là một cái yêu nữ, nữ tử còn chuẩn bị nói cái gì, bất thình lình, nàng vỗ vỗ Dương Thiên Diệp bả vai, sau đó chỉ nơi xa một cái đen kịt địa động, nói, tiểu đệ đệ, chúng ta đến, cách chương.